Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, phần 433. Chương 13: Thay thế nàng thần thoại Ares theo như lời, trước mắt sự tình. Tự nhiên là Bron Blackcross giao cho hắn Gorgon chi thạch, hiện tại Salvatore đều đã bị hắn đánh thành trọng thương, quyền năng cũng bị hắn đoạt đi rồi. Tự nhiên không có khả năng tiếp nhận chuyện này. Huống chi, lấy Salvatore phong cách hành sự, Ares cũng không yên tâm đem cái này thần cụ giao cho hắn, dựa theo bất tòng chi Athena đặc tính. Người nắm giữ cùng nàng tao ngộ địa điểm hơn phân nửa là ở văn minh thành thị giữa. Lấy Salvatore như vậy không màng tất cả tính cách. Đến lúc đó cùng bất tòng chi Athena ở trong thành thị đánh lên tới, sẽ tạo thành bao lớn tổn thất. Căn bản vô pháp đánh giá, Ares tuy rằng vốn là tính toán đem Gorgon chi thạch cái này phiền toái đẩy cho Salvatore tới giải quyết. Nhưng là đương hắn kiến thức đến kiếm chi vương tính cách về sau, cũng liền tuyệt như vậy tính toán, vốn dĩ hắn ở cùng Athena tranh đấu chung chính là thắng lợi kia một phương, không đạo lý hắn trốn tránh Athena. Hắn không nghĩ tiếp nhận cái này phiền toái, cũng chỉ là không hề tưởng gặp được một cái tên là Athena, nữ thần thôi. Hiện tại nếu không có biện pháp giao cho người khác, kia hắn cùng lắm thì chính là soát ván thứ hai sao, cho nên mấy ngày nay, Ares cũng không có lại nơi nơi đi lại. Hắn dứt khoát lưu tại La Mã bên trong thành. Mỗi ngày trừ bỏ ăn ăn uống uống, chính là ở quan khán Liliana từ Bron Blackcross bên kia đưa tới. Về thế giới này Athena nữ thần các loại điển tịch, Ares ở giết hại Veratrania về sau, cướp lấy hắn, chiến sĩ, quyền năng. Nếu có thể đối Athena sinh ra cũng đủ hiểu biết nói, như vậy hắn hoàng kim kiếm ngôn linh là có thể làm được ở không đối chung quanh tạo thành thật lớn phá hư dưới tình huống, đem Athena nháy mắt giết. Bron Blackcross cùng Liliana này cử là ở ngăn tổn hại, nhưng Ares kỳ thật chỉ là đem này đó tư liệu cấp làm như tiêu khiển tiểu thuyết tới xem. Bron Blackcross những cái đó ma thuật sư nhóm sở kỳ vọng sự tình, hắn hiện giờ không cần giải Athena cũng có thể đủ làm được. Nói lên chuyện này à, Ares đem mâm đồ ăn lát thịt tất cả đều ăn xong về sau, buông xuống trên tay nĩa. Sau đó nhìn Liliana nói, ta ở các ngươi đưa tới điển tịch nhìn đến, Athena bản chất là xà. Bởi vậy nàng kế thừa xà đặc tính, vô số lần lột ra, không ngừng mà lặp lại ngủ đông cùng thức tỉnh, cho nên bất tử tính rất mạnh. Nói như vậy nói, liền tính ta lần này thành công mà giết chết nàng, nàng cũng có khả năng dùng một ít kỳ kỳ quái quái phương thức sống sót, lần nữa sống lại, sau đó tới tìm ta trả thù đi. Không bài trừ có như vậy khả năng, rốt cuộc bất tòng chi thần là lẽ thường ở ngoài sinh vật. Bọn họ có thể làm được cái gì trình độ, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, Liliana nghĩ nghĩ, trả lời nói. Bất quá vô luận là cái dạng gì quyền năng, muốn phát động nói nhất định phải có chú lực chống đỡ. Nếu ở giết chết nàng về sau, nghĩ cách đem chú lực trình độ hàng đến thấp nhất nói, bất tòng chi Athena có thể sống sót tỷ lệ cũng sẽ hàng đến thấp nhất, chú lực A. Ares trầm ngâm một lát, trong lòng lại là nghĩ đến một cái khác thế giới sự tình, Liliana thân là nhân loại ma thuật sư, đối với thần minh việc hiểu biết không thâm, nhưng là Ares bản thân chính là thần linh, lại được đến hé kết truyền thụ ma đạo tri thức. Có thể nói, ở hai cái thế giới chi gian, đối với thần minh nhất hiểu biết người trừ bỏ hé kết bên ngoài, liền số hắn, nếu nơi này bất tòng chi thần, ở tính chất thượng cùng hắn bên kia các thần minh giống nhau nói, kia kỳ thật là rất khó hoàn toàn giết chết, những cái đó tính cách dữ dằn, bản thân không có gì mưu kế chiến thần, võ thần hoặc là thứ cấp thần chi lưu còn hảo. Nhưng như là Athena như vậy đem trí tuệ viết ở thần cách nữ thần, bọn họ không muốn chết nói, là thật sự rất khó hoàn toàn trừ tận gốc, cho nên ở giải quyết rớt chính mình cái kia muội muội về sau, Ares vưu tự không yên tâm. Hắn cùng hé kết ở trước tiên liền thi triển ma pháp, phong tỏa Hy Lạp thế giới cửu thiên thập địa. ngăn chặn Athena lưu đến địa phương khác khả năng tính. Sau đó ở bảy trọng thiên quốc bình định xuống dưới về sau. Ares lại tự mình phi biến Hy Lạp thế giới các góc. Một tấc mà tìm tòi. Mới rốt cuộc bảo đảm Athena không có lưu lại sống lại chuẩn bị ở sau, nhưng cứ như vậy. Nàng cũng vẫn như cũ không xem như tử tuyệt. Nàng thần thoại đã bị minh khắc ở cái kia địa cầu thời không trong lịch sử. Nếu tương lai thời đại chung có người lấy Athena chi danh kêu gọi nàng. Như vậy nàng cũng chưa chắc không thể thông qua hạ thấp chính mình linh cơ. Tiếp thu kêu gọi, lấy thần linh cấp Servan phương thức bị lần nữa triệu hồi ra tới, sách. Tính sai a, tưởng tượng đến như vậy một cái cực kỳ bé nhỏ khả năng tính. Ares liền lập tức đứng ngồi không yên lên. Thậm chí nhịn không được muốn chạy nhanh trở về giải quyết chuyện này, chẳng sợ Athena hiện tại đã. Vô luận như thế nào đều chơi bất quá hắn. Nhưng là hắn trong lòng vẫn như cũ cảm thấy thực cách ứng, muốn giải quyết loại chuyện này phương. Thức, Ares cũng rõ ràng. Hecate lúc trước ở cùng hắn tán gẫu thời điểm liền nói quá. Nếu lúc này có ngoại lai tồn tại có thể đem chính mình tăng lên tới cùng đã từng Athena cùng cách. Trình độ, như vậy hắn hoặc là nàng liền có thể kế thừa nữ thần lịch sử. Đem nguyên bản Athena cấp thế thân, rớt. Mượn bởi vậy hoàn toàn mà mặt tiêu rớt cái kia Athena tồn tại cùng loại sự tình. Ở song song thời không tương lai trong lịch sử cũng phát sinh quá. Tỷ như nói chùa Ryuto chứ danh trong cửa đại gia Sasaki Kojiro trên thực tế đều không phải là. Trong lịch sử Sasaki Kojiro, chỉ là hắn cũng tập được tên là Yến Phản tuyệt đại kiếm kỹ. Bởi vậy có thể thế thân nguyên bản Kojiro tiếp thu triệu hoán. Ở anh linh tòa thượng lưu danh, hơn nữa trở thành Servan hiện thế mà vừa lúc chính là. Ares bên này trước mắt liền đang muốn đối mặt một cái khác bất tòng chi Athena, nếu nàng là có thể. Thương lượng, tính cách cũng không có Athena như vậy chán ghét nói. Như vậy, Ares vuốt cằm, ánh mắt dao động không chừng mà bắt đầu suy xét lên, lúc này. Bên cạnh người hầu vì hai người đưa tới cơm sau điểm tâm ngọt. Liliana cảm tạ người hầu, quay đầu thấy Ares sững sờ ở trên chỗ ngồi không có động tác. Liền hỏi, Ares tiên sinh, chúng ta điểm tâm ngọt tới, ngài suy nghĩ cái gì? Nga, Ares nghe vậy phục hồi tinh thần lại, hắn cúi đầu nhìn lại, mâm đồ ăn là Italy rất kinh điển một khoản điểm tâm ngọt. Liliana làm nữ hài tử, đối với mấy thứ này không có gì sức chống cự, lúc này đã cầm lấy cái muỗng, vẻ mặt hạnh phúc mà ăn lên, thấy thế, Ares cũng cầm lấy cái muỗng. Hắn theo bản năng mà dùng 35 vạn thất lực lượng nắm này đáng thương cái muỗng. Sau đó ở mâm đồ ăn bên cạnh nhẹ nhàng gõ gõ. Nói, Liliana à, hỏi một vấn đề, ân. Liliana một bên nhấm nháp đồ ngọt, một bên dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Ares, người nói. Bất tòng chi thần là có thể câu thông giao lưu, cùng chúng ta lẫn nhau lý giải sao? Ares hỏi, khụ khụ. Nghe thấy cái này vấn đề, Liliana thiếu chút nữa đem trong miệng điểm tâm ngọt cấp phun ra tới. Nàng che miệng, lại uống một hớp lớn thủy, thật vất vả đem khí cấp thuận lại đây về sau. Liền dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Ares, hỏi, Ares tiên sinh, ngài vì cái gì muốn hỏi cái này loại vấn đề? Chẳng lẽ ngài muốn cùng Athena ngồi xuống đàm phán sao? Kia chính là bất tòng chi thần. Ta biết a. Nhưng là, bất tòng chi thần lại không phải không đầu óc đồ ngốc. Ngươi xem mơ cô cùng Veratera nha. Tuy rằng tính cách quái điểm, hẳn là vẫn là có thể giao lưu đi. Ta lúc trước còn mang theo Veratera nha đi đánh cuộc trả tiền đâu. Ares nói thầm nói, hắn nguyên bản. Tuy rằng biết bên này là thí thần giả thế giới. Nhưng là khoảng cách hắn rời đi chính mình sinh ra cái kia địa cầu. Đã qua đi rất nhiều năm. Những cái đó ngày xưa ký ức, có ở trong đầu lắng đọng lại xuống dưới. Nhưng càng nhiều ký ức, cũng đã trở nên mơ hồ không rõ, lần trước tới bên này thời điểm còn hảo. Nhưng rời đi nơi này về sau, hắn lập tức đã trải qua liên tiếp sự tình. Từ Heracles 12 thí luyện, đến Jason bộ lông cừu vàng viễn chinh, lại đến xà phát người khổng lồ nhóm nhấc lên cự linh chi chiến. Olympus nội loạn, hắn cùng Gaia cùng Athena đánh cờ, cùng Kratos tử chiến, sau đó chết mà sống lại, bình định, trùng kiến hoàn vũ trật tự, thành lập bảy trọng thiên quốc, thúc đẩy thần đại diệt vong. Ở đã trải qua này liên tiếp sự tình về sau lại trở về. Hắn đối bên này ký ức đã mơ hồ rất nhiều, như là Liliana, Erika như vậy nguyên bản liền gặp qua còn hảo. Nhưng là nguyên lai kia bổn trong tiểu thuyết viết một ít tương lai đồ vật. Hắn không sai biệt lắm đều đã quên, bởi vậy Ares cũng không nhớ rõ trong tiểu thuyết rốt cuộc có hay. Không rời khỏi giang hồ, chậu vàng rửa tay bất tòng chi thần. Chỉ là bằng vào chính mình phỏng đoán cùng mơ hồ ấn tượng nói. Ta cảm thấy, trên thế giới này hẳn là có vứt bỏ chính mình bất tòng chi thần thân phận. Thoái ẩn sau tránh ở nào đó trong một góc oa bất tòng chi thần đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Liliana nghiêm túc mà nói. Ta kiến nghị ngài tốt nhất không cần ý đồ cùng bất tòng chi Athena đàm phán. Nàng chính là trí tuệ chi thần. Ngụ ý, chính là cảm thấy Ares khẩu hải khẩu bất quá vị kia lấy trí tuệ xưng thần minh, bất quá Ares nhưng. Thật ra từ trước đến nay đều là không sao cả. Lúc trước ở Olympus thần đình phía trên, nếu bàn về quỷ biện cùng khẩu hải, Athena liền không có thắng quá hắn. Chiến thần ở này đó kỳ kỳ quái quái kỹ năng mặt trên, rèn luyện ra tới thuần thục độ đã đạt tới không thể tưởng tượng độ cao, hắn rất có tin tưởng. Đến lúc đó bằng vào chính mình một trương miệng tới lừa dối trụ cái này bất tòng chi Athena, dù sao. Đến lúc đó nếu là đối diện không tính toán cùng hắn giảng đạo lý, chuẩn bị trực tiếp đấu võ, hắn cũng còn có một đôi thiết quyền, tới làm đối diện bình tĩnh lại, hảo hảo mà cùng chính mình giảng đạo lý sao. Hết chương.